Bản hệ thống có khả năng đọc phải sách giả rồi. Ký chủ nhà ta thực sự quá lý trí và máu lạnh. Cách chương.